Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Hoán Linh. Lập tức lao ra ngoài cửa sau, đặt mình trong thời không chi môn khi cái loại này bị nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất âm khí. Sở vây quanh mà mang đến trệ sáp cảm, lập tức biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh phát cục ở hồ quang vĩ ra trên sàn nhà. Kịch liệt mà thở hổn hển, hắn phía sau, kia phiến quỷ dị màu đen đại môn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà vẫn luôn bao phủ ở cái này phòng nội cái loại này vô hình năng lượng dao động. Cũng theo môn biến mất mà hoàn toàn tiêu tán, hô hô hô. Tiêu Việt Ninh nằm liệt trên sàn nhà, đầy người đều là mồ hôi lạnh, hắn trên sàn nhà nằm một hồi lâu. Sống sót sau tai nạn may mắn cảm làm hắn đại não phóng không? Thẳng tắp trừng mắt trần nhà cũng không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì, lại một lát sau. Chờ Tiêu Việt Ninh dần dần phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình hiện giờ đến tột cùng nằm ở cái dạng gì địa phương, ngọa tào. Ngọa tào, Tiêu Việt Ninh cả kinh trực tiếp từ trên sàn nhà nhảy dựng lên. Da đầu đều có chút tạc, ta hắn miêu đến tột cùng đang làm gì a? Cư nhiên trực tiếp liền nằm tại đây hung trạch, hắn cảm thấy có chút khiếp hoàng, nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay thượng động tác nhất trí đứng dậy nổi da gà. Lẩm bẩm tự nói mà nói, từ bị này phá áp trói định lúc sau, ta cảm giác chính mình nhân sinh giống như càng ngày càng biêu hãn. Hung trạch dám ngủ, lệ quỷ dám dỗi. Dương mắt nhìn bên người đứng lặng, bị hồ quang vĩ dùng để tàng thi đại tủ đông. Tiêu Việt Ninh có chút chột dạ sờ sờ chính mình lạnh cả người gáy. Tự mình an ủi, ai, tính, dù sao nữ quỷ đều đã bị ta giết chết, cũng không có khả năng lại toát ra tới tìm phiền toái. Bất quá trong lòng chung quy vẫn là có chút không khỏe. Hắn vội vàng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất quỷ nhận. Đem nó cùng trong túi tiểu hoàng toàn bộ đều nhét vào ba lô. Nhanh chóng rời đi cái này phòng ở, vừa mở ra môn. Đã sớm mai phục tại ngoài cửa tiểu hắc từ ngoài cửa bụi hoa nhảy ra tới. Đem Tiêu Việt Ninh phát cái trở tay không kịp, miêu ngao ngao, tiểu hắc kéo dài quá giọng, dùng hết cả người sức lực đối với phát ra phẫn nộ mà giống to. Miêu miêu ngao ngao. Tuy rằng nó không biết sạn phân ngốc tại cái này trong phòng lâu như vậy là đang làm gì. Nhưng chỉ bằng hắn dám can đảm đem vĩ đại miêu miêu đại nhân đơn độc nhốt ở ngoài cửa. Loại này hành vi cũng đã phi thường không thể tha thứ. Miêu miêu miêu, tiểu hắc dùng móng vuốt đánh mặt đất. Hôm nay nó nhất định phải cấp cái này to gan lớn mật người hầu hảo hảo lập lập quy củ. Cho hắn biết vĩ đại tiểu hắc đại nhân tuyệt đối không phải dễ chọc. Tiêu Việt Ninh đóng lại phía sau cửa phòng, theo sau khom lưng bế lên đối hắn vẫn luôn kêu cái không ngừng tiểu hắc. Thuận tay gãi gãi nó cằm, vui mừng hỏi, tiểu hắc ngươi như vậy lo lắng ta sao? Yên tâm, ta không có việc gì. Đi đi đi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta về nhà, ta cho ngươi nấu cá ăn. Miêu. Tiểu hắc bị cào đến thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Nó tưởng tiếp tục sinh khí, tiếp tục giáo huấn cái này lớn mật lại ngu xuẩn người hầu. Làm hắn lần tới cũng không dám nữa đem nó đơn độc ném xuống, nhưng xuẩn người hầu thật sự quá rào. Hoạt, cư nhiên lại đê tiện bắt chẹt nó duy nhất nhược điểm. Mưu toan dùng loại này thủ đoạn chạy thoát nó tiểu hắc đại nhân trừng phạt. Thật là, hừ hừ. Hảo tô hồ, nó muốn trước hưởng thụ từng cái, chờ hưởng thụ xong rồi. Hừ hừ, Tiêu Việt Ninh trở lại chính mình trong nhà, đem hứa hẹn cấp tiểu hắc cá rửa sạch sẽ sau đặt ở trong nồi hấp chưng thượng. Sau đó chính mình liền ngồi đến phòng khách trên sofa xem xét di động ở trở về trên đường. Tiêu Việt Ninh cũng không hiểu được tiểu hắc đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cư nhiên vẫn luôn hướng hắn, miêu miêu cái không ngừng. Còn không ngừng đối với hắn hai tay cánh tay lại chảo lại cắn. Làm đến xe taxi tài xế còn tưởng rằng hắn dưỡng một con điên miêu. Làm hại Tiêu Việt Ninh vẫn luôn không có thời gian xem xét áp thượng cấp ra nhiệm vụ hoàn thành. tình huống, hiện giờ rốt cuộc có thời gian. Hắn thoải mái oa ở trên sofa, click mở app xem xét app nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ chủ tuyến đã nhắc nhở hoàn thành, lĩnh khen thưởng điểm cái nút cũng xuất hiện. Hắn tùy thời có thể lấy ra khen thưởng điểm số. Hơn nữa trừ bỏ này 1.000 tích phân ở ngoài, hắn thành công đóng cửa thời không chi môn khen thưởng cũng đã đến chướng. Liền ở thần bí nhà lầu nhiệm vụ phía dưới, 5.000 điểm tích phân, một phân cũng không ít. Tiêu Việt Ninh trực tiếp điểm đánh lĩnh khen thưởng. Sau đó lại click mở chính mình cá nhân tóm tắt kia một tờ, hắn tóm tắt giờ phút này so với lần đầu. Tiên nhìn lên, đã có một ít biến hóa, tên họ, Tiêu Việt Ninh Chuồi, 23 giới tính. Nam thể chất, lực lượng 8 nhanh nhẹn 8 tinh thần lực 23 đóng cửa số. Một chém giết thời không chi môn quỷ quái cấp bình thường lệ quỷ số lượng. Ba tà vũ khí, quỷ nhận X1, thuyết minh, đao này trải qua chiến hỏa lễ rửa tội. Sát khí doanh nhận, từng giết địch 6 người. Cấp bậc, 1 cấp, ta đồng bọn, thông linh huyền mưu X1 hoán linh quải ngẫu nhiên X1 ta đặc thù năng lực. U Minh chi mắt ta thành tựu, chúc mừng ngươi thành công từ dị thế giới quỷ quái thủ hạ chạy trốn một lần. Chúc mừng ngươi thành công đóng cửa một phiến thời không chi môn, ta tích phân. 6.000 điểm. Tiêu Việt Ninh nhìn di động thượng biểu hiện nội dung. Mày nhíu lại, oán linh quải ngẫu nhiên, là nói tiểu hoàng sao? Hắn nhớ rõ lúc trước làm lại tay đại lễ bao bên trong được đến tiểu hoàng thời điểm. Áp cấp ra giới thiệu nói tiểu hoàng là một cái có linh tính quải sức. Hắn vẫn luôn cho rằng ý thứ này là tiểu hoàng giống trong tiểu thuyết viết như vậy. Chính mình mở ra linh trí thành yêu quái. Chẳng lẽ hắn kỳ thật đã đoán sai? Tiểu hoàng chi sở hữu có linh, là bởi vì nó ở trong thân thể cư trú một cái oán linh sao? Nhưng vì cái gì là oán linh? Oán linh lại là cái gì? Là lòng mang oán hận chết đi quỷ sao? Nó cùng lệ quỷ lại có cái gì khác nhau? Tiêu Việt Ninh nhịn không được ngẩng đầu, như suy tư gì nhìn sofa một góc. Giờ phút này, tiểu hoàng chính an tĩnh nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua cùng một con bình thường thú bông hoàn toàn không có khác nhau, mà tiểu hắc bởi vì ở trên xe làm ầm ĩ một đường phát tiết đủ rồi chính mình quá thừa tinh lực. Hiện tại cũng không hề nhảy nhót lung tung, mà là an tĩnh đem tiểu hoàng kẹp ở trào gian, một chút lại một chút liếm nó mặt, đem nó trên mặt nguyên bản liền sắp ma bình mau lại cấp liếm rớt một nắm mơ siêu. Tiểu hoàng thân là một cái quải sức, chết lặng mà bị liếm, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Bất quá tuy rằng nó trên mặt không có biểu tình, nhưng kia chỉ vô cơ chất pha lê trong mắt chung lại phẳng phất lại lộ ra như vậy một tia đáng thương vô cùng ủy khuất. Tiêu Việt Ninh xem đến đầy mặt hắc tuyến, duỗi tay đem tiểu hoàng từ nhỏ hắc chảo hạ giải cứu ra tới. Tiểu hắc cũng không thèm để ý, liếm không đến tiểu hoàng lúc sau liền sửa liếm chính mình móng vuốt. Nó như là ở nhấm nháp cái gì vô thượng mỹ vị giống nhau, híp mắt một chút đem chính mình bàn chân liếm đến vô cùng cẩn thận. Ngay cả cái vuốt phùng đều cấp chiếu cố tới rồi. Tiêu Việt Ninh không đi quản tiểu hắc, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn trong tay tiểu hoàng. Tiểu hoàng mặt ở người thường xem ra cùng giống nhau thú bông quải sức không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu thật muốn nói bất đồng địa phương, đại khái chính là nó nhìn so khác quải sức đều càng thêm cũ nát. Nhưng giờ phút này, Tiêu Việt Ninh nhìn thẳng trong tay tiểu cầu, lại mặc danh có thể từ nó trên mặt cảm giác đến đối phương muốn biểu đạt cảm tình, liền tỉ như hiện tại. Tiêu Việt Ninh thẳng tắp nhìn đối phương kia đối nhựa cây làm giả trong mắt, liền phi thường cảm giác được rõ ràng ủy khuất cùng vui vẻ này hai loại cảm xúc giao điệp. Ủy khuất đại khái là bởi vì tiểu hắc vẫn luôn liếm nó, còn liếm rớt nó trên mặt một rúm mao. Vui vẻ đại khái là bởi vì Tiêu Việt Ninh rốt cuộc đem nó từ nhỏ hắc ma chảo cứu ra, cái này giấu ở búp bê vài nội oán linh cảm xúc đơn giản lại trực tiếp. Thậm chí tới rồi làm Tiêu Việt Ninh cảm giác không thể tưởng tượng trình độ, liền giống như hiện tại. Ở Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm nó dùng sức xem thời điểm, nó liền đối Tiêu Việt Ninh biểu lộ ra một loại hưng phấn chung mang theo lấy lòng cảm xúc này quả. Thực không giống như là cái quỷ, mà như là, nào đó tư tưởng đơn thuần động vật. Tiêu Việt Ninh một lời khó nói hết nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng biểu hiện đến càng thêm hưng phấn. Nếu nó cái đuôi có thể động, Tiêu Việt Ninh không chút nghi ngờ nó sẽ trực tiếp đem cái đuôi ném thành phi cano, liền này vẫn là cái oán linh đâu, còn có này biểu hiện, chẳng lẽ thật là cái cầu từ, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, rốt cuộc vạn vật đều có linh, dựa vào cái gì chỉ có người có thể biến thành quỷ. Động vật cũng là sinh linh, chẳng lẽ sau khi chết lại không thể lấy biến thành quỷ sao? Bất quá so với này chỉ Mao Nhung công tử ở một con cẩu cẩu linh hồn điểm này. Tiêu Việt Ninh càng thêm để ý chính là áp cấp ra cái kia danh từ. Oán linh, nói như vậy, tương đối với nhân loại tâm tính phức tạp hay thay đổi. Các con vật tâm tư thường thường càng thêm thuần túy đơn giản. Đối với nào đó thương tổn cũng thường thường quên đi thật sự mau. Cho nên rất nhiều động vật sau khi chết, linh hồn cơ bản đều sẽ không ở dương thế dừng lại, mà là trực tiếp lựa chọn vãng sinh đi, đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều khủng bố trong truyền thuyết, hại người lệ quỷ cơ bản đều là nhân loại sau khi chết biến thành. Mà các con vật quỷ hồn lưu tại dương thế báo thù hại người cơ bản chưa từng nghe qua. Mặc dù có tương quan truyền thuyết, cũng đều là cùng báo ân, linh tinh chính diện hình tượng tương móc nối, mà hiện giờ áp cho Tiểu Hoàng mệnh danh, lại là oán linh a. Tiêu Việt Ninh chọc chọc Tiểu Hoàng gương mặt, như suy tư gì, ngươi là chết như thế nào? Lại đến tột cùng ở oán hận cái gì đâu? Tiểu Hoàng không biết có phải hay không không có nghe hiểu Tiêu Việt Ninh đang nói cái gì. Như cũ một bộ vui vẻ đến vô tâm không phổi bộ dáng, Tiêu Việt Ninh thở dài. Vỗ vỗ đầu của nó, đem nó phóng tới một bên. Nếu nơi này ở chính là nhân loại linh hồn, hắn còn sẽ phòng bị một chút, mặc dù cái này búp bê vải giúp chính mình rất nhiều cũng giống nhau, nhưng nếu đã xác định cái này quài sức ở chính là một con cẩu cẩu linh hồn, kia hắn liền không có gì hảo lo lắng, động vật tâm tư cùng nhân loại rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Chúng nó so nhân loại muốn đơn giản thuần túy đến nhiều, một người giúp ngươi không nhất định là vì đối với ngươi hảo, có lẽ là ở sau lưng chủ tính cái gì, nhưng một con cẩu nguyện ý giúp ngươi. Chẳng sợ nó kỳ thật cũng không như vậy thích ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi tâm tồn ác ý. Ngươi tổng không có khả năng nói một con cẩu cũng có thể đối người chơi tâm cơ. Chơi một ít quỷ mị kỹ xào. Hết chương.